Toàn chức pháp sư dị bản, chương 454, ta nắm giữ thiên lệnh chế tài, Lucifer cố sự, gocchuyenaudio.com, thiên hỏa đài trung ương, đột nhiên một luồng huyết quang lóe lên rồi chợt tắt, giữa chiến trường hỗn loạn sinh tử cũng không có bất kỳ ai để ý đã xảy ra tình huống gì. Chiến tranh chỉ diễn ra vẻn vẹn nửa ngày, nhưng chiến trường không biết đã có bao nhiêu tướng lĩnh cùng binh sĩ của cả hai bên vĩnh viễn nằm lại. Quân La Mã hoàn toàn bại trận, nguyên soái của bọn họ đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, toàn bộ huyết vệ đại quân bị vây công đánh tan tác, tử thương thảm trọng. Athena đã đưa ra mệnh lệnh trước đó, nếu như người La Mã thua trận bỏ chạy, vậy thì cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng lần này La Mã đế quốc tổn thất cực lớn, trong vòng 30 năm trở lại cũng sẽ khó lòng nguyên khí phục hồi, nhưng nếu đối với bọn họ đuổi cùng giết tận, nhất định sẽ mang đến thù hận vĩnh viễn không đội trời chung. Mối thù truyền kiếp này sẽ kéo dài hàng niên kỷ cho đến khi có một bên diệt quốc. Đó không phải là điều Athena mong muốn, nàng rõ ràng yêu ma mới là kẻ địch truyền kiếp của nhân loại. Đại quân Hy Lạp bao vây tứ phía, lúc này chỉ để chống duy nhất cổng thành phía Tây. Một số tướng lĩnh La Mã dường như nhận thấy kẻ địch cố ý để cho bọn họ một cửa sinh, liền thúc giục binh sĩ lấy tốc độ nhanh nhất có thể chạy ra khỏi Corinth thành, tựa hồ như sợ rằng đối phương sẽ đổi ý. Hy Lạp cùng La Mã hầu như đều dốc hết lực lượng toàn quốc cho trận này đại chiến, con số người tử trận là cực kỳ khoa trương. Phía bên La Mã chỉ có khoảng hơn 40 vạn tàn quân còn sống sót rời đi, điều này cho thấy đã có gần 60 vạn người La Mã đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời mọc trên đất nước mình nữa. Lúc này đại quân Hy Lạp đã hội quân ở các điểm tập kết bên trong Corinth thành. Các tướng lĩnh binh sĩ của thành lạc nhật thiếp Argos, Sparta chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, liền sau đó hành quân trở về thành bang của bọn họ. Riêng Acropolis quân đoàn, tất cả bọn họ đều tại Corinth đóng quân tạm trú chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Athena thủ lĩnh. Trận đại chiến kinh thiên động địa giữa hai đại đế quốc phương Tây chính thức hạ màn. Trấn quốc quân Acropolis tiến hành dọn dẹp chiến trường, khắc phục sơ bộ thiệt hại, 5 vạn quân còn lại của thành Corinth cũng thở phào chờ ra điểm tập kết hội quân. Hai cánh quân gặp nhau tay bắt mặt mừng, trên gương mặt của các tướng sĩ vô cùng hân hoan, bọn cùng hò reo ăn mừng thắng lợi. Mặc dù sau trận chiến đã khiến bọn họ rất mệt mỏi, nhưng cái này hương vị chiến thắng cùng niềm tự hào khiến bọn họ như được sống lại thêm một lần nữa. Bên trong 5 vạn quân Corinth, một nam nhân mặc phục trang của binh sĩ cấp thấp tháo bỏ mũ giáp nhìn đăm đăm về một nữ quân nhân bên phía Acropolis quân đoàn, mà con ngươi hổ phách xinh đẹp của nàng cũng đồng dạng đáp lại bằng ánh nhìn rưng rưng xúc động. Bọn họ hiện tại, không cần đến thần thức ý niệm vẫn có thể tìm thấy nhau giữa muôn vạn người, có thể nhận ra giọng nói của người kia giữa đám đông huyên náo, có thể nhận ra nụ cười của đối phương giữa hàng vạn nụ cười giống nhau. Venus đồng dạng bỏ xuống mũ chạy thật nhanh đến Lucifer vị trí, mái tóc vàng tung bay, tấm gương mặt kiều diễm mang theo nụ cười như hoa cùng ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Venus vẫn là không tự chủ được ôm chầm lấy Lucifer, mà hắn lúc này cũng không có làm ra bất kỳ bài xích, bàn tay đặt lên mái tóc của nàng khẽ vuốt như muốn nói với. gocchuyenaudio.com, nàng mọi chuyện đã qua rồi. Mặc kệ hai cánh quân cùng tụ hội gieo hò, hai người bọn họ lúc này dường như không hề nghe thấy, thời gian đối với bọn họ một khắc này tựa hồ như hoàn toàn dừng lại. Cảm ơn, Venus thanh âm dịu êm như chuông bạc chỉ nói với Lucifer ngắn gọn hai từ. Nàng lúc này đối với hắn thật sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại sợ rằng thời gian sẽ như cũ cực tốc trôi qua, nàng quyết định duy trì một khoảng lặng để có thể giữ lại thật lâu khoảnh khắc này. Trận chiến đã kết thúc trong khải hoàn, hòa bình đã lập lại sau hơn ngần ấy năm tranh đấu, quốc gia từ cục đã không còn nữa. Chỉ là ác mộng này liệu đã thực sự kết thúc hay chưa? Đột nhiên, Lucifer bất giác nhíu mày, hắn phát hiện một thân ảnh không biết từ lúc nào đã tại mấy ngàn mét trên không trung lững lờ trôi nổi. Tất cả mọi người, trừ Lucifer, không một ai biết được trên bầu trời có một nam nhân khoác lên thanh y, hồn ảnh chi rực sau lưng hắn uy thế ngút trời, giống như thần linh dáng thế. Hắn nhìn xuống dưới ánh mắt bình tĩnh, xem thường tất cả mọi thứ trên thế giới này. Hắn là Michael, tiên quốc đại tiên sứ trưởng quyền uy nhất. Hắn không nói câu nào, chỉ dùng con ngươi như ưng chi đồng tử khóa chặt lấy hai người bọn họ. Lucifer lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm về thiên không, âm thanh ngưng trọng nói rằng. Người mau rời khỏi đây, Michael hắn đã đích thân tới, cho thấy hắn đối với chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Venus giật mình nhìn lại, quả nhiên phía trên thiên không kia đang lơ lửng một người. Mà người này, so với các thiên sứ khác nàng từng gặp khí thế uy phong tản mát ra rõ ràng ở một cảnh giới viễn siêu. Nàng cảm giác dù là bất kỳ dị đoan yêu ma nào đối mặt với hắn đều đã định sẵn duy nhất từ cục. Michael thực lực rất mạnh, Lucifer cũng không hề e ngại hắn, chỉ có điều muốn vừa cùng gã này giao thủ vừa phải bảo vệ Venus, đây là chuyện vô cùng khó nói. Vèo tương đương tương đương tương đương tương đương, tàn ảnh lóe lên, Lucifer cùng Venus trong nháy mắt đã biến mất giữa hàng vạn người bên trong Corin thành, hắn dùng tốc độ như điện xẹt trong phút chốc mang nàng đến vị trí cách Corin hơn 100 cây số. Mà quỷ dị chính là khi nhìn lại, Michael thân ảnh vẫn như cũ tồn tại trên bọn họ đỉnh đầu. Lucifer không thể mang nàng chạy trốn, Michael tốc độ so với hắn không hề kém cạnh, nói đúng hơn Lucifer mang Venus chạy ra xa một quãng để giữ an toàn khoảng cách cho những người Hy Lạp kia. Lucifer không hề trốn chạy, hắn chính là lựa chọn giữ chân Michael để Venus có thể cao chạy xa bay. Người đi đi, trở về nắp, Leo ẩn nấp một thời gian, ta sẽ ngăn hắn. Lucifer đối với Venus nói, ta không đi, có chết thì cùng chết. Venus cương quyết nói rằng, đừng làm chuyện ngu ngốc, ngươi không đi thì chỉ có chết một mình, hắn không có bản lĩnh giết được ta. Lucifer cười nói rằng, nhưng, Venus cắn môi, vẻ mặt có chút không cam lòng do dự, nàng biết ở lại chỉ khiến Lucifer vướng bận tay chân, nhưng nàng cũng đồng thời lo lắng Lucifer có thể hay không bình an vô sự. Ngày hôm nay không ai có thể đi, mau theo ta trở về thiên quốc tiếp nhận thẩm phán, nếu không đừng trách ta không niệm tình chúng ta đã từng là huynh đệ. Michael thanh âm lạnh lẽo trên không vọng xuống. Đã từng, nói như vậy nghĩa là hiện tại ngươi đã không còn coi ta là huynh đệ. Vậy chúng ta không có gì để nói. Lucifer vẫn là lạnh lùng đáp trả. Vù tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Sát khí từ không trung lẫn bên dưới mặt đất thình lình tuôn ra, thiên địa như bị phân tách. Gocchuyenaudio.com thành hai thái cực vô hình đối lập, không gian nguyên tố sao động dữ dội, Venus ở bên trong phạm vi này cũng nhất thời cảm thấy khó khăn hô hấp. 16 cánh trên mặt đất và trên bầu trời, đồng thời xòe rộng. Có vẻ như lại một trận đại chiến nữa không thể tránh khỏi, chỉ khác biệt là lần này không phải là nhân gian nhân loại chiến tranh. Hai kẻ đứng đầu nhân loại, rốt cục đã đến thời điểm phân định rạch ròi ai là người mạnh nhất. Tuy nhiên, tưởng chừng một cuộc chiến giữa những vị thần sắp sửa bắt đầu, Michael ánh mắt đột nhiên hoàn toàn thay đổi, ngữ khí trở nên vô cùng đanh thép nói. Lucifer, ta công nhận ngươi là thiên sứ mạnh nhất, nhưng ta Michael, mới là kẻ nắm giữ thiên lệnh chế tài. Lucifer còn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của Michael đã thấy hắn giơ lên một bàn tay, 16 cánh thần thánh chi vũ đột nhiên phát ra hào quang thanh sắc, quang huy thiên sứ bao phủ một góc trời. Có rất nhiều người bên trong vạn quân Hy Lạp ở Corin cách nơi này xa hàng 100 cây số nhìn thấy thanh quang dị tượng lóe lên cũng không khỏi ngạc nhiên trừng mắt. Michael vẽ ra trước mặt một cái cự đại lục mang tinh màu xanh nhạt, miệng lầm bầm không rõ chú ngữ, sau đó bàn tay vỗ mạnh một trường. Lục mang tinh trong nháy mắt bắn thẳng về phía Lucifer vị trí, nó không chỉ tốc độ cực nhanh mà còn không ngừng gia tăng kích thước. Lucifer không rõ đây là lực lượng gì, cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng thiên sứ chi dực bao bọc lấy bản thân và Venus lại. Tương đương tương đương tương đương. Lucifer bỗng nhiên cảm nhận bên trong cơ thể như bị muôn vàn đau đớn xé rách, mà sức mạnh cũng theo cơn đau suy giảm từng chút một. Lucifer, ngươi làm sao vậy? Venus nhìn thấy Lucifer đau đớn, nhất thời đau lòng không thôi, nàng vội vội vàng vàng đỡ lấy Lucifer muốn làm điều gì đó cho hắn. Nhưng nàng không phải chữa trị pháp sư, càng không hiểu rõ Lucifer tình huống như thế nào, chỉ có thể trong tư thế sẵn sàng một mất một còn với gã Michael kia nếu như hắn lúc này lại đối với Lucifer tiến hành công kích. Một cái lục mang tinh dấu ấn lờ mờ hiện lên trước ngực Lucifer, 16 cánh của hắn phía sau lưng mờ dần, rốt cục hoàn toàn tiêu biến đi. Cơn đau kia cũng không kéo dài, Lucifer đã không còn cảm thấy gì nữa, nhưng thiên sứ chi dực sau lưng của hắn đã theo cơn đau kia hoàn toàn biến mất rồi. Lucifer nhất thời phát hiện hắn không thể sử dụng hồn thai thiên sứ của mình được nữa. Lực lượng thiên sứ hắn đã triệt để mất đi, hắn giờ phút này chỉ là một cái bình thường cấm chú pháp sư. Đây chính là một trong chế tài pháp môn của thiên phụ. Hồn thiên sứ phong ấn. Michael là thiên sứ duy nhất nhận được cái này pháp môn truyền thừa. Hắn có thể đối với bất kỳ vị nào mang trong mình hồn thai thiên sứ kích hoạt quyền năng phong ấn thiên sứ chi hồn lực lượng, bất luận là mạnh mẽ cỡ nào thiên sứ đều vô pháp thoát khỏi năng lực này của Michael. Lucifer đại diện cho sức mạnh của thiên phụ trên cao. Gabriel đại diện cho tri thức và lòng nhân hậu. Nhưng Michael chính là đại diện cho quyền uy không thể lay động, cái này pháp môn chính đại biểu cho cái gọi là nhân gian thứ tự, vĩnh hằng bất biến. Ta cứ nghĩ ngươi muốn cùng ta có một trận công bằng quyết đấu. Lucifer nhếch lên nụ cười khinh bỉ, nhưng Michael gương mặt không hề biểu lộ chút nào để ý Lucifer lời nói. Công bằng, thật buồn cười a, thế gian này vốn dĩ không hề tồn tại công bằng, chỉ có những kẻ ở cán cân bên dưới mới đòi hỏi điều đó. Trong góc truyện audio.com, một cuộc chiến, chỉ có kẻ thắng người thua. Mỗi một người đều dựa vào mọi năng lực có được để giành chiến thắng, không thể không tính toán, cũng không thể không dùng thủ đoạn, huống hồ đây chính là quyền năng tuyệt đối mà Thiên Phụ đã trao cho Michael. Vừa rồi thi triển cái này thần lực tuy rằng đã khiến Lucifer mất đi sức mạnh nhưng linh hồn của Michael cũng phần nào bị ảnh hưởng. Nhưng thay vì bộc phát toàn lực để giao đấu với Lucifer, đây mới chính là cách mang lại chiến thắng tuyệt đối cho Michael. Lucifer hiện tại vẫn là cường giả cấm chú bên trong thế giới này, nhưng nếu so với Michael chí cao xí thiên sứ hiện giờ căn bản là không cách nào chống lại. Chỉ là Lucifer căn bản cũng không có lộ ra chút nào dáng vẻ mất đi hy vọng, khí thế chiến đấu không có chút nào giảm xuống. Lucifer, vì sao đến nước này ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn ngu ngốc muốn chống lại ta? Michael nhìn thấy Lucifer vẫn ngập tràn chiến ý, không khỏi ngạc nhiên nói rằng. Lucifer không hề trả lời, hắn từ lâu đã làm tốt cái này tuyệt vọng hoàn cảnh đối mặt. Hôm nay dù phải chết cũng là chết trong vinh quang. Chống lại thứ ngươi không thể thắng là ngu ngốc, nhưng nếu bản ngã và lý niệm của ngươi vì e ngại mà phải lặng lẽ chôn vùi, thì ngươi không xứng đáng tồn tại, dù cho ngươi có mạnh mẽ và vĩ đại như thế nào đi nữa. Chỉ cần bản thân kiên trì không từ bỏ, dù cho phải chảy khô đến giọt máu cuối cùng, đời này hết thảy đều đáng giá. Khống linh diệt hồn, bất thình lình, một âm thanh nữ nhân êm tai mà hùng hồn vang lên, một cỗ sức mạnh vô thanh, vô sắc cực kỳ dọa người vọt tới hướng thẳng về phía vị trí cao thiên sứ 16 cánh. Michael bất giác giật mình, ngay tức khắc vận ý niệm chống lại. Bình thường với tinh thần lực của hắn, các đòn tấn công tâm linh không chút nào đáng lưu tâm. Thế nhưng vừa rồi phong ấn Lucifer hồn thai khiến hắn tinh thần hao tổn, nếu như mất tập trung rất có thể bị cái này pháp thuật làm linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Lucifer, người đến phút cuối vẫn bảo vệ muội muội ta không rời bỏ, xứng đáng làm ta muội phu, nhưng hai ngươi còn chưa bén duyên nên nợ, vẫn là nhanh đi đi, ta sẽ cố hết sức ngăn hắn. Athena, ngươi nói linh tinh cái gì nha? Venus đỏ mặt nói, đây là lúc nào rồi mà tỷ tỷ còn có tâm trạng để đùa. Ta không có đùa, hai ngươi mau đi, ta không giữ chân hắn được lâu a, yên tâm hắn không giết được ta, khí số của ta ngày hôm nay vẫn chưa hết. Athena vẫn đang tập trung tinh thần thi triển cái kia pháp thuật. Cảm ơn, ta nợ ngươi một lần này. Lucifer nói với Athena, Athena, ngươi bảo trọng, nhất định phải bình an trở về. Venus cũng đối với Athena lo lắng không nỡ rời bỏ, nhưng nàng biết Athena có một loại năng lực thần kỳ nào đó đại khái có thể dự đoán được số mệnh. Nếu nàng đã nói như vậy Venus cũng có mấy phần an tâm, liền cùng với Lucifer sử dụng nhanh nhất kỹ năng chuyển vị rời đi. Venus, tỷ tỷ mới phải là người nói với ngươi câu đó, bảo trọng. Athena nhìn bóng dáng của hai người đã đi xa, bất giác ngửa mặt lên trời thở dài nặng nề. Michael lúc ở trên không đã sớm ổn định lại lực lượng. Hừ, chút tiểu xảo còn con này cũng mơ tưởng ngăn được ta. Cút đi, Michael hét lớn, tinh thần lực nhất thời tăng vọt, vừa tạo ra phòng tuyến tâm linh phòng ngự, càng là tăng cường ý niệm phản kích. Ánh mắt Michael lăng lệ, lộ ra bàng bạc ngân quang sát ý ngập trời, không gian hoàn toàn không có chút nào rung động nhưng lại tạo thành. Góc truyện audio.com, một cự đại lực lượng vô hình đánh tới Athena, oanh tương đương tương đương tương đương. Athena bị ý niệm phản kích trùng điệp đánh bay, thân thể mỏng manh của nàng bay ngược ra phía sau mấy chục thước, tuy nàng đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng khóe miệng của nàng đã có một chút máu tươi. Đây chính là tinh thần cực hạn của chí cao thiên thần, không thể mạo phạm. Michael, cái này cực hạn phản kích, cho dù Athena có là cường giả tâm linh hệ mạnh nhất cũng không có cơ hội lật ngược thế cờ. Athena vừa rồi đã bị trọng thương, nhưng Michael cũng không có tiếp tục để ý đến nàng, lập tức nhanh như ánh chớp bắn về hướng Lucifer và Venus truy đuổi. Michael quả thực tốc độ rất nhanh, hắn không gian chuyển vị chính là thiên hạ vô song, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra hai cái thân ảnh đang cuồng chạy trốn. Nhìn thấy Lucifer và Venus đã ở bên trong tầm mắt, Michael cười gằn, vận ý niệm thuấn tức, khí chàng vô hình mạnh mẽ ép tới, trong một thoáng đã xuất hiện phía trên bọn họ đỉnh đầu. Hai ngươi còn muốn chạy? Tất nhiên là phải chạy a, khi mọi mưu kế đều không có tác dụng, vậy thì chỉ còn tẩu vi thượng sách. Michael nghe thấy giọng nói này, bất giác cảm giác có điều không đúng, cho đến khi ý niệm quan sát thấy chân diện mục của hai người này, nét mặt trở nên ngỡ ngàng mang theo một ít gân xanh tức giận. Thế nào Michael, dịch dung thuật của ta có ổn không? Nam nhân cười gằn, xoay người về phía Michael chào phúng nói. Cách chương.